Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, Thanh cô nương là quỷ y. Nhậm đại phu giật mình, mi tâm cau lại, biết rõ tình huống khẩn cấp, nếu không đồ đệ mình cũng sẽ không ở giờ phút quan trọng này đem người cho mang vào. Hắn lập tức đi về phía trước một bước, hướng về phía Dạ Tu Độc Hữu tướng Uy Viễn Hầu ba người ôm quyền. Vương gia, đứa nhỏ này tình huống có chút phức tạp, có thể hay không cho phép lão phu gián đoạn tỉ thí? Trước cho đứa nhỏ này nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc đám người còn chưa kịp gật đầu. Đứng ở một bên Trầm Tiên Sinh cũng đã một cái bước nhanh về phía trước. Trực tiếp vượt qua Nhậm đại phu bên người. Vô cùng lo lắng nói ra. Hài tử nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên là cứu người trước. Lúc này thời gian còn sớm. Chờ đem con mệnh cứu trở về lại đến tỉ thí cũng không muộn. Dứt lời, Trầm Tiên Sinh cũng đã đẩy ra Khương đại phu. Từ cái kia phụ nữ trẻ trong ngực đem con ôm lấy. Quay đầu lại soạt soạt soạt mấy lần đứng ở trên đài. Đem hài tử kia đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Cái bàn kia nguyên bản là cùng phổ thông bàn đọc sách không xê xích bao nhiêu. Đứa nhỏ này cũng bất quá 3 đến 4 tuổi bộ dáng. Nằm ở phía trên đó ngược lại là 10 phần rộng rãi. Ngọc Thanh lạc ngẩn người. Ngược lại là không ngờ tới Trầm Tiên Sinh thế mà lại như vậy đột nhiên. Như vậy vội vàng bộ dáng. Nhìn như vậy lên thật là có mấy phần thầy thuốc nhân tâm cảm giác. Ngay cả tử lâu này bên trong những cái này quần chúng vây xem. Nguyên một đám cũng là dò xét lớn cổ. Đối cái này ngay cả lễ nghĩa cấp bậc đều không lo được, chỉ biết là quan tâm hài tử an nguy. Quỷ y có chút đổi mới, nhao nhao đổi giọng bắt đầu tán dương hắn. Dạ Tu Độc gõ ghế dựa lan can, ngón tay thoáng dừng lại một chút. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía một bên Uy Viễn Hầu. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Là cái này Uy Viễn Hầu cho Trầm Tiên Sinh nháy mắt. Chỉ sợ không phải Trầm Tiên Sinh thật như vậy có lòng thương người trách trời thương dân. Lúc này như vậy xông lên muốn cứu người. Hẳn là bởi vì vừa rồi bản thân chơi xấu cho quần chúng mang đến chỉ trích có ấn tượng xấu. Muốn nhờ vào đó đổi mới mà thôi. Dạ Tu Độc đoán được cũng không sai. Trầm Tiên Sinh người này từ trước đến nay cao ngạo. Bây giờ lại là quý phi trước mặt hồng nhân. Hắn tự nhận về sau cũng là muốn cho hoàng thất dòng họ xem bệnh. Nơi nào sẽ đi quản một cái quần áo dơ giấy bẩn thỉu bình dân bách tính hài tử. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì muốn thốt ra để Nhậm đại phu tranh thủ thời gian bắt đầu vòng thứ hai tranh tài. Không nên lãng phí hắn thời giờ quý báu. Chỉ là Uy Viễn Hầu lại hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Để hắn xông đi lên dẫn đầu đem hài tử kia cứu được. Như thế mới có thể để cho quần chúng đối với hắn có chút ấn tượng tốt. Đợi đến ván thứ hai, ván thứ ba thời điểm. Cục diện tự nhiên đối với hắn có lợi. Nghĩ như vậy cũng không có sai. Quần chúng duy trì vẫn là rất trọng yếu. Trầm Tiên Sinh lấy lại bình tĩnh. Không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu. Lúc này mới cúi đầu đi xem hài tử kia sắc mặt. Cho hắn bắt mạch. Đối với cái này đột nhiên xông tới hài tử. Tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Cũng toàn bộ đều an tĩnh lại. Dù sao cũng là ngay cả Khương đại phu đều trị không hết. Bây giờ chẳng những Nhậm đại phu ở. Ngay cả quỷ y cũng đang. Nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là vô sự. Bởi vậy cả đám đều quay đầu đi trấn an cái kia mẹ đứa bé. Phụ nữ trẻ nghe, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Chú ý cẩn thận đi đến trên đài. Không dám phát ra từng chút một thanh âm đi ảnh hưởng Trầm Tiên Sinh. Chỉ là ngóng trông hài tử có thể bình an vô sự. Nhưng mà, Trầm Tiên Sinh lại cho hài tử kia đem xong dãy sau. Mi tâm lại là chăm chú vặn lên. Sắc mặt khó coi phức tạp. Hồi lâu đều chưa từng lên tiếng. Phụ nữ trẻ trong lòng bắt đầu lo lắng bất an. Mau đuổi theo hỏi. Đại phu, hài tử của ta thế nào? Đứa nhỏ này, cũng đã không cứu sống nổi. Cái gì? Phụ nữ trẻ tức khắc kinh hãi. Cả người đều co quắp ngồi trên đất. Thất thần nhìn chằm chằm sắc mặt biến thành màu đen hài tử. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ôm lấy Trầm tiên sinh đùi khóc lớn lên. Đại phu, van cầu ngươi mau cứu đứa bé này. Đại phu, ta cầu van ngươi, ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Ngươi mau cứu hắn a, ta dập đầu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái kia phụ nhân nói. Thật đúng là hướng về phía hắn quỳ xuống. Bắt đầu, đông đông đông, đập ngẩng đầu lên. Cái kia rõ ràng ở toàn bộ bên trong tửu lâu về thanh âm. Nhắm chúng ở đây những người khác nhau nhau ghé mắt. Âm thầm đồng tình lên nàng đến. Thế nhưng là, ngay cả quỷ y đều nói đứa nhỏ này không cứu nổi. Vậy còn có người nào có biện pháp a? Trầm tiên sinh muốn đem chân của mình từ trong tay nàng rút ra. Bất đắc dĩ người này ôm chặt chẽ, hắn liền lùi lại sau một bước đều làm không được. Giờ này khắc này, hắn lại không cần dùng đại kính đem nàng đạp ra ngoài. Cũng chỉ có thể cau mày run lên chân. Nhậm đại phu nhìn thấy, lập tức tiến lên đưa tay khoác lên hài tử kia trên người. Theo sát lấy cũng mi tâm thâm tỏa, ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều tiếc nuối. Sinh lão bệnh tử, là nhân chi thường tình. Thế nhưng là nhỏ như vậy một đứa bé cứ như vậy ở trước mặt hắn mất đi tính mệnh. Vẫn là để nhậm đại phu sinh lòng không đành lòng. A a a, ngô, phốc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Trên mặt bàn hài tử bỗng nhiên một cái run rẩy liều mạng run rẩy. Trong miệng phun ra bọt mép. Sau đó chính là một ngụm màu đen huyết phun ra. Phụ nữ trẻ dọa đến tâm thần run rẩy. Bận bịu buông lỏng tay ôm lấy hài tử kia. Hoành Nhi, người thế nào? Người tỉnh a, đừng chết a. Trầm tiên sinh hai chân một lấy được tự do. Vội lui cách hai bước xa. Phất phất tay tận lực nhường mình làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đối phụ nhân kia nói ra. Phu nhân, người bớt đau buồn đi a. Đứa nhỏ này vận mệnh như thế. Người chính là tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hắn hậu sự a. Người còn chưa có chết đây. Thuận cái gì biến. Ngọc Thanh Lạc đem Trầm tiên sinh cho đẩy đi sang một bên. Cúi xuống thân liền đem con bế lên. Trực tiếp hướng về phía hắn phía sau lưng nặng nề vỗ một cái. Hài tử kia hai con ngươi tròn lồi. Lại phun ra một búng máu đen lớn đến. Phụ nữ trẻ ngẩn người. Trong ngực hài tử đột nhiên bị cướp đi. Cả người càng thêm khủng hoảng. Vô ý thức liền muốn đưa tay đến đoạt. May mắn bên cạnh đứng đấy nhậm đại phu lôi nàng một cái. Nhỏ giọng nói ra. Phu nhân chớ nóng vội. Để thanh cô nương nhìn xem. Thanh cô nương cũng là đại phu. Hắn cảm thấy cái này thanh cô nương thần sắc bình tĩnh. Tốt như cái gì đều không làm khó được nàng bộ dáng. Có lẽ trong nội tâm nàng có biện pháp có thể cứu đứa bé này. Ngược lại là bị Ngọc Thanh Lạc đẩy kém chút xông về phía trước bỏ đi xuống thang Trầm tiên sinh. Ngay tại chỗ giận dữ hướng về phía Ngọc Thanh Lạc kêu. Ngươi làm gì? Đứa nhỏ này đều như vậy mà còn muốn tra tấn hắn. Người đến cùng có người hay không tính. Hắn nói xong, liền muốn tiến lên đến cướp người. Dạ tu độc cho Mạc Huyền nháy mắt một cái. Mạc Huyền hiểu ý, nhảy lên liền lên đài tiểu tử. Trực tiếp ngăn ở trước mặt Trầm tiên sinh. Mặt không biểu tình mở miệng. Còn mời Trầm tiên sinh không nên quấy rầy thanh cô nương cứu chữa bệnh nhân. Ngọc Thanh Lạc đem, hài tử kia ôm được phía bên mình trên mặt bàn. Để tránh Trầm tiên sinh đã quấy rầy nàng. Sau đó từ trên người đem bọc nhỏ cho giải khai. Đây là nàng một mực mang ở trên người túi thuốc. Bên trong rất nhiều chính nàng cho người rèn luyện chế tạo chuyên dụng chữa bệnh dụng cụ. Thuận tiện linh xảo, nàng cũng không lại trì hoãn. Đem gói thuốc triển khai, đều nhịp bày tại trên mặt bàn. Từ giữa đó rút ra một cây ngân châm. Ai ngờ chưa kịp đến nàng có hành động. Lầu hai một gian xương phòng, bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hô. Nàng là quỷ y, thanh cô nương là quỷ y. Cái này gói thuốc ta đã thấy, là quỷ y đồ vật, độc nhất vô nhị, thiên hạ chỉ cái này một cái. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ianieg các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.